Bất diệt bá thể quyết, chương 59, một mình xông huyết báo bang, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Hôm sau, Mộ Phong cùng Hạ Phi thắng lợi trở về đi ra Tuyệt Thiên Nhai Lâm. Hạ Phi nhìn về phía Mộ Phong, đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Hôm qua, Mộ Phong cùng Hạ Phi tiếp tục thâm nhập sâu Tuyệt Thiên Nhai Lâm, đồng thời tìm được mặt khác hai con mệnh luân cấp linh thú. Cái này hai con mệnh luân cấp linh thú theo thứ tự là Lam Ban Cuồng Sư cùng Hàn Tuyết Báo. Thực lực đều là mệnh luân cảnh nhất trọng tả hữu. Mộ Phong thuận lợi đánh chết hai con linh thú, hoàn thành mặt khác hai kiện linh binh huyết tế, Lam Ban Cuồng Sư cùng Hàn Tuyết Báo trên người vật liệu. Hạ Phi cũng chia một chén canh, làm cho cái sau tâm hoa nộ phóng. Cảm kích không thôi, rất nhanh, hai người chính là đi tới Tuyệt Thiên Nhai Lâm nhập khẩu căn cứ. Các ngươi nghe nói sao? Huyết báo bang phó bang chủ Mã Văn Long chết rồi, nghe nói là Lục Kỷ Niệm cùng Lục Tư Ly hai tỷ muội đánh lén giết chết. Không thể nào, cái kia đôi hoa tỷ muội lá gan lớn như vậy, chẳng lẽ hắn không biết huyết báo bang tại Tuyệt Thiên Nhai Lâm vùng này mạnh đến mức nào sao? Hiện tại cái này hai tỷ muội bị huyết báo bang bang chủ Mã Võ Long bắt lấy. Sâu tại huyết báo bang cửa, nghe nói muốn đưa các nàng thiên đao vạn quà. Mộ Phong vừa tiến vào phiên chợ, nghe thấy đi ngang qua hai tên võ giả nói chuyện, ánh mắt hơi híp. Huyết báo bang, Mộ Phong tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên hàn ý, hắn ngăn lại chính đang đàm luận hai tên võ giả. Hai vị bằng hữu, có thể cùng ta nói một chút liên quan tới Lục Kỷ Niệm hai tỷ muội sự tình sao? Mộ Phong hỏi, hai tên võ giả thấy Mộ Phong tuổi không lớn lắm, trêu tức nói, ở đâu ra tiểu quỷ a, chúng ta dựa vào cái gì? Hai tên võ giả vốn định xua đuổi Mộ Phong, Hạ Phi nhanh mắt tay nhanh, lấy ra một túi tiền ném cho hai người, công tử nhà ta để các ngươi nói, các ngươi liền nói, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Hạ Phi trầm giọng nói, hai tên võ giả tiếp nhận túi tiền, phát hiện bên trong là trắng bóng bạc, mặt bên trên lập tức liền chất lên tiếu dung. Chuyện là như thế này, Mộ Phong nghe xong hai người kể rõ về sau, trong mắt hàn ý càng sâu, nguyên lai Lục Kỷ Niệm hai tỷ muội, tại xử lý rơi Mã Văn Long thi thể về sau, trong đêm rời đi Tuyệt Thiên Nhai Lâm, nhưng vận khí của các nàng thực tại có chút chênh lệch. Vừa đi ra Tuyệt Thiên Nhai Lâm lối ra, vừa lúc gặp được huyết báo bang bang chủ Mã Võ Long. Mã Võ Long là biết Mã Văn Long cùng hai nữ liên thủ tiến vào Tuyệt Thiên Nhai Lâm cướp đoạt thiên niên huyết sâm. Hắn thấy Mã Văn Long không có đi theo ra, sinh lòng lo nghĩ, cản lại hai nữ đường đi. Về sau, Mã Võ Long tự mình tiến vào sơn cốc, đào ra Mã Văn Long thi thể về sau, giận tím mặt. Hắn đem hai nữ mang về huyết báo bang trụ sở, đem hai nữ sâu tại cửa ra vào thị chúng. Hai ngày về sau, Mã Võ Long dự định trước mặt mọi người hành hình, đem hai nữ thiên đao vạn quà, tế điện hắn chết đi đệ đệ Mã Văn Long. Càng khiến Mộ Phong rất ngạc nhiên chính là, Lục Kỷ Niệm hai tỷ muội vậy mà không có khai ra hắn đến, mà là thừa nhận là hai người bọn họ tập sát Mã Văn Long. Là ta làm việc có chút lỗ mãng, liên lụy hai người bọn họ, Mộ Phong trong lòng âm thầm nói. Hai vị, ngươi cũng dự định đi huyết báo bang sao? Hai tên võ giả bên trong, làn da hơi đen nam tử hỏi. Phải, đúng lúc, chúng ta cũng dự định đi, ngươi đi theo chúng ta đi. Làn da hơi đen nam tử nhiệt tình nói. Mộ Phong gật gật đầu, yên lặng đi theo hai người, trải qua câu có câu không trò chuyện. Mộ Phong cũng biết cái kia làn da ngăm đen nam tử tên là Triệu Anh. Một người khác tên là Liễu Ảnh. Hai người đều là tán tu. Lâu dài tại Tuyệt Thiên Nhai Lâm bên ngoài săn bắt thực lực không quá mạnh linh thú. Bởi vậy đến kiếm ăn. Tuyệt Thiên Nhai Lâm, mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng tràn đầy thiên tài địa bảo. Cho nên lâu dài đều có thật nhiều võ giả. Nối liền không dứt tiến vào trong dãy núi tầm bảo hoặc săn giết linh thú. Nơi có người, liền có giang hồ, cho nên lâu dài trà trộn Tuyệt Thiên Nhai Lâm mạnh đại võ giả. Bắt đầu tại dãy núi chung quanh thành lập nên riêng phần mình bang phái. Việt Thiên Nhai Lâm cường đại nhất ba đại bang phái. Theo thứ tự là Huyết Báo Bang, Thương Lang Bang cùng Hỏa Vũ Bang. Nghe nói cái này ba đại giúp bang chủ, đều là mệnh luân cảnh nhị trọng đại cao thủ. Tại Tuyệt Thiên Nhai Lâm bên ngoài là uy danh hiển hách. Huyết Báo Bang bang chủ Mã Võ Long, một thân tu vi đạt tới mệnh luân nhị trọng, là Tuyệt Thiên Nhai Lâm danh vọng cực cao cường giả. Huyết Báo Bang tọa lạc tại căn cứ phía đông ngoài mấy chục dặm trong một cái rừng trúc. Giờ phút này, Huyết Báo Bang cửa, hai tên cô gái trẻ tuổi, hai tay khép lại giơ cao đỉnh đầu chói, bị sâu tại cửa ra vào một cây đại thụ bên trên. Hai nữ mình đầy thương tích, trên người quần áo không chỉ có tàn tạ, mà lại vết máu loang lổ, hiển nhiên không ít thụ tra tấn. Ngoài cửa, còn vây quanh không ít võ giả. Đối với hai nữ chỉ trò, có xem thường, có thương hại, cũng có xem thường, nước, nước, Lục Tư Ly bờ môi khô nứt, ánh mắt tan rã, trong miệng lẩm bẩm uống nước. Các nàng bị sâu ở đây nửa ngày, tích thủy chưa thấm, mà lại là giữa trưa thời gian, mặt trời chói chang trên không. Hai nữ thể bên trong nghiêm trọng mất nước, đùng, thủ ở bên cạnh một tên Huyết Báo Bang nam tử, bỗng nhiên quơ roi trong tay. Đối với Lục Tư Ly quất tới, tiện nhân, không có lập tức giết người cũng đã là bang chủ lớn nhất nhân từ. Hiện tại ngươi còn muốn nước, nam tử này hung hăng quơ roi, mỗi một roi đều hung hăng đánh tại Lục Tư Ly mảnh mai thân thể bên trên. Đánh ra từng đạo máu me đầm đìa vết thương, a, đừng đánh ta không cần nước, ta từ bỏ, Lục Tư Ly kêu thảm, thân thể không ngừng giãy giụa. Tránh né lấy gào thét mà đến chỗ này rồi. Đáng tiếc là, căn bản không làm nên chuyện gì. Máu tươi chậm rãi chảy ra, nhỏ xuống tại nóng hổi mặt đất, nháy mắt bốc hơi, hình thành dấu đỏ. Van cầu ngươi, đừng đánh muội muội ta. Ngươi đánh ta đi, ta đến thay nàng chịu. Lục Kỳ Niệm ăn nói khép nép thỉnh cầu nói. Đùng, đáp lại nàng là một đầu roi. Đánh cho nàng đau hít vào khí lạnh. Lục Kỳ Niệm, ngươi không cần gấp gáp như vậy, chờ ta đánh đủ muội muội của ngươi, ta lại đánh ngươi. Nam tử phát ra bạo ngược tiếng cười, tay phải roi không ngừng vung ra, thanh âm cực kỳ vang dội, mà Lục Tư Ly tiếng kêu thảm thiết trở nên càng phát thê thảm. Khi Mộ Phong tới gần Huyết Báo Bang thời điểm, vừa vặn nghe thấy được Lục Tư Ly tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt hắn âm trầm, bước nhanh vọt lên quá khứ. Ai, Mộ tiểu huynh đệ, chờ ta một chút, nguyên bản trò chuyện vui vẻ Triệu Anh, Liễu Ảnh hai người, thấy Mộ Phong bỗng nhiên hướng về phía trước chạy tới, vội vàng đuổi theo, nhưng bọn hắn đuổi theo về sau, lập tức ý thức được không thích hợp, bọn hắn trông thấy Mộ Phong không ngừng tiếp cận Huyết Báo Bang cửa. Tốc độ kia thế mà không giảm chút nào, ngược lại càng ngày càng nhanh, đặc biệt là hai người tại nhìn thấy. Mộ Phong triển khai thân pháp, xông vào Huyết Báo Bang cửa thời điểm, hai người dọa đến hồn phi phách tán, bọn hắn lập tức dừng bước lại, giả vờ như không biết Mộ Phong, Hạ Phi thì là dắt ngựa thớt, yên lặng ở ngoại vi chờ. Thần thái tự nhiên, Hạ huynh, công tử nhà ngươi cái này là muốn làm gì? Triệu Anh lo lắng hỏi, Hạ Phi bình tĩnh nói, tự nhiên là cứu người, hai nàng này là ta công tử cố nhân. Huyết Báo Bang lá gan là thật to lớn, dám đả thương ta công tử cố nhân. Cái gì, công tử nhà ngươi điên rồi đi. Huyết Báo Bang mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Liễu Ảnh cũng không nhịn được gọi nói, chỉ là Huyết Báo Bang mà thôi. Công tử nhà ta tiện tay có thể diệt. Hạ Phi cười nhạt nói, Hạ Phi so với ai khác đều rõ ràng, Mộ Phong đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Huyết Báo Bang xác thực mạnh. Nhưng như cũ không thể nào là Mộ Phong đối thủ. Đúng là điên, Triệu Anh, Liễu Ảnh vội vàng rời xa Hạ Phi. Con mắt của bọn họ tràn đầy vẻ cổ quái. Dừng tay, Mộ Phong sải bước xông vào Huyết Báo Bang cửa. Hét lớn một tiếng, như bôn lôi đất bằng nổ lên. Tên nam tử kia quơ roi, đánh thẳng tại thích thú bên trên. Nghe được này âm thanh hét lớn, không khỏi dừng động tác lại. Trong nháy mắt này, một đạo kiếm quang bỗng nhiên lướt đến, Lục Kỳ Niệm cùng Lục Tư Ly hai nữ sợi dây trên tay cắt ra. Sau đó một thân ảnh bay lượn mà đến, ở giữa không trung tiếp nhận hai nữ, an ổn rơi xuống đất bên trên. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, khi mọi người kịp phản ứng về sau, Mộ Phong đã cứu Hạ Lục Kỳ Niệm cùng Lục Tư Ly hai tỷ muội. Ngươi là người phương nào? Dám đến ta Huyết Báo Bang quấy rối? Cầm trong tay roi nam tử, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Mộ Phong. Mấy kẻ này cứu hạ hai nữ thời điểm, hắn thế mà không có kịp phản ứng. Nếu là đạo kiếm quang kia mục tiêu không phải dây thừng, mà là cổ của hắn lời nói, chỉ sợ hắn là giữ nhiều lành ít. Vừa rồi ngươi là dùng cái tay nào nắm roi đánh các nàng? Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn trong lòng run sợ cầm roi nam tử, bình tĩnh nói, cầm roi nam tử giật mình, thiếu niên này chẳng lẽ điên rồi đi, làm sao vừa đến đã hỏi cái này a, không hiểu thấu vấn đề. Nói, Mộ Phong quát chói tai, cuồn cuộn sát ý tại âm bên trong gào thét mà ra. Cầm roi nam tử dọa đến toàn thân run rẩy, vội ý thức duỗi ra cầm roi tay phải, thấp giọng nói, phải, tay phải, khanh, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như nước, tại nam tử trước mắt thoáng một cái đã qua. Sau đó, hắn lăng lăng trông thấy tay phải của hắn bay lên, máu tươi phun ra ngoài. Cách chương.